Đế quốc bại gia tử, chương 220, trò chuyện với nhau thật vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch đại sư cởi áo, một bộ dáng vẻ nhao nhao muốn thử, hắn ở luyện tạo cục chính là giã thiết đại sư, hơn nữa chế tạo nhiều năm, vậy muốn tìm so với sắt cứng rắn hơn vật nếu như tìm được, đó chính là đi đầu, có thể dùng địa phương vậy rất nhiều, nói thí dụ như binh khí. Ngang hàng sĩ tốt đối chiến, hai binh giao tiếp nếu như ngươi có thể tùy tiện đem đối thủ binh khí chặt đứt vậy trong này ý nghĩa, đối với quốc gia mà nói, đơn giản là không thể lường được. Mà Vương Khang hiện tại liền hào môn, hắn có thể luyện chế được so với sắt cứng rắn hơn vật thép. Thép là cái gì, bọn họ chưa từng nghe nói qua. Toàn bộ quá trình, bọn họ vậy đều thấy, giống nhau mới lạ, trước đó chưa từng có. Cứ việc bọn họ đối với Vương Khang hoài nghi giảm thiểu, nhưng căn bản cũng không tin tưởng Vương Khang có thể luyện ra. Bọn họ toàn bộ luyện tạo cục nhiều ít thợ cũng không làm được sự việc một đứa con phá của có thể làm được. Đây quả thực là chuyện nghìn lẻ một đêm. Vì vậy, tịch đại sư quyết định muốn đích thân kiểm nghiệm, hắn không tin Vương Khang có thể luyện chế được. Lê Chính mấy người cũng là giống vậy ý tưởng, đây cũng không phải ác ý, mà là bình thường suy luận suy nghĩ, cho dù ai cũng sẽ không tin tưởng. Hơn nữa bọn họ tới giữa có thể là có một phần đánh cuộc, phần này đánh cuộc giá trị 100.000 kim tệ, có 100.000 này kim tệ, là có thể cho luyện tạo cục mang đến càng phát triển tốt. Nước thép lạnh nhưng cần thời gian, đây là một cái nhiệt lượng tản ra quá trình, gọi là đọng lại. Đã bị rót tốt khuôn đúc bị đặt ở một cái trên xe đẩy, rồi sau đó chờ đến một cái khác mở đào ra hầm trú ẩn. Bởi vì là ở dưới đất cho nên nhiệt độ rất thấp, hơn nữa nơi này còn đặt vào mấy thùng nước lớn, mặt đất cũng có phun ra, như vậy tới hấp thu nhiệt lượng. Cái này đồng dạng cũng là cần thời gian, bao gồm Vương Khang, tất cả thợ cũng ở đây này chờ đợi, bởi vì đây là bọn họ thứ nhất lò luyện chế. Hơn nữa cũng đều muốn làm chứng có thành công hay không. Vương Khang ngồi ở một bên rất là an tâm, mà Lê Chính mấy người chính là có chút không kịp chờ đợi, ở bên kia chết nhìn chằm chằm. Quảng cáo, ha ha, ta nói các vị còn như vậy cấp bách sao? Thấy một màn này, Vương Khang cười nói, mấy fan sống chung, giữa hai người thấy ít đi rất nhiều, cũng không trước khi đối chọi tương đối gay gắt. Vương Khang vậy xem rõ ràng, cái này mấy người cũng không cái gì ác ý tạp tim, chỉ là có thành tựu lão thợ một loại chấp niệm. Loại đặc chất này rất thường gặp, lão học cứu trên mình đều có. Nghe được Vương Khang thanh âm, Vương Phụ Thần đi tới hỏi. Khang thiếu gia, ngươi vì sao phải chế thành cái loại này hình dáng? Hắn nhìn vậy thật dài khuôn đúc nghi ngờ không rõ ràng. Vương Khang cười nói, là vì làm đường hầm chống đỡ. Đường hầm chống đỡ, Lê Chính nghe hai người đối thoại, suy nghĩ một chút lại nói. Đúng là cần chống đỡ, ta đại khái tính toán qua Đông Sơn chiều rộng đại khái là 1 km gần 1.5 km, như thế khoảng cách dài mở đào, hơn nữa sau này còn muốn người đi đường, quả thật cần để chống đỡ, hơn nữa còn được tương đương bền chắc mới được. Tập trung, thời cổ một dặm ước chừng 500 mét, ở chỗ này giống nhau. Chỉ là dùng cái này chống đỡ không thích hợp chứ, Vương Phụ Thần nói, xem vậy khuôn đúc nếu như đổ bê, tông đi ra cũng chỉ so ngón tay cái hơi to. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ nhiên không được vậy chỉ là chủ yếu còn cần phối hợp đất bùn bơm vào. Vương Khang cười nói, bê tông vậy là cái gì? Lê Chính nghi ngờ hỏi nói, hỏi sao mình cũng có chút lúng túng, quả thật ngày hôm nay hắn hỏi quá nhiều như vậy vấn đề. Vương Khang ngược lại là không phản ứng gì kiên nhẫn giải thích. Bê tông chính là dùng xi măng, sa, đá vụn những vật này khuấy hỗn khởi. Vương Khang vừa nói dùng ngón tay trên đất vẽ một kỳ ý đồ. Trước cầm cốt sắt dựng đứng, sau đó đem cái loại này trộn liệu tưới tập trung cuối cùng đọng lại, cái này gọi là cốt sắt bê tông. Cốt sắt bê tông, xi măng chính là ngươi ở phía nam nấu những cái kia màu xám cho xem đất giống như vậy đi. Lê Chính nói, đúng, nghe vậy, mấy người đều là yên lặng không nói, lại là thứ mới lạ, giống vậy bọn họ không từng nghe qua. Lê Chính thật muốn hỏi một câu, rốt cuộc ngươi là công bộ, chả bọn họ là công bộ. Làm sao như thế nhiều kiểu mới phát minh, hơn nữa còn đều là tác dụng to lớn. Qua một lúc lâu, Vương Phụ Thần nhẹ thở dài, mở miệng nói. Lần này chúng ta tới ngươi cái này huyện Tân Phụng, bắt đầu cũng không muốn, vẫn là Thượng Thư Đại Nhân mệnh lệnh cục thừa đại nhân phó thác mới đến. Mở rộng tầm mắt, thật sự là mở rộng tầm mắt. Chúng ta tuy là thân ở công bộ nhưng nơi gặp biết hoàn toàn không bằng ngươi. Lê Chính cũng là giống vậy diễn cảm. Cái này mấy ngày chúng ta đã hiểu được ngươi phải làm sự việc khai sơn sửa đường, hơn nữa còn là thẳng đào đường hầm. Nói thật như vậy ý tưởng xây dựng, triều đình công bộ cũng chưa từng nghĩ tới, nhưng ngươi nhưng làm. Giỏi lắm, đây là tịch đại sư mở miệng nói. Bỏ mặc ngươi muốn luyện thép phải chăng có thể thành công, chúng ta tới giữa đánh cuộc ngươi cũng thắng, tăng lên lò ấm, chịu đựng lửa gạch cũng có chứng minh. Làm khuôn đúc sử dụng chính là ngươi nói cao nhôm bô xít đi. Thua thiệt chúng ta trước còn đối với ngươi dùng mọi cách không tin. Còn có vậy bể thổi gió cũng là khác có càn khôn đi. Hôm nay đủ loại quả thật làm cho chúng ta tự ti mặc cảm à, gặp được mấy người nói như vậy, Vương Khang cũng đứng lên bận bịu nói. Các vị nhưng mà nói quá lời, trước ta cũng có tiếng nói đạo không chu toàn chỗ, xin hãy tha lỗi. Vương Khang làm việc chính là như vậy, người khác đối với hắn nếu như ác ý mặt đối mặt, hắn dùng mọi cách trả lại. Nhưng nếu lễ nhượng có thừa từ làm còn kính ba phần. Không, không, vẫn là chúng ta kiêu ngạo, khinh thị ngươi. Lê Chính bận bịu nói, mấy phen lui tới, ngược lại là có loại gặp nhau cười một tiếng mất đi ân cừu cảm giác, so sánh, Vương Khang còn thì nguyện ý cùng như Lê Chính bọn họ như vậy thợ giao tiếp. Đi thẳng về thẳng, chỉ cần ngươi có thể được đồng ý, bên kia một đi như một. Quảng cáo, mấy người ngồi xuống, bên bình thường trò chuyện, Vương Phụ Thần nhìn Vương Khang lại nói. Khang thiếu gia, ngươi nếu phải đại quy mô giã thiết có phải hay không phát hiện một tòa mỏ sắt? Vậy luyện chế lúc mỏ sắt ta cũng thấy, rõ ràng cho thấy mới mở đào lên. Đúng, Vương Khang gật đầu không có giấu giếm, vậy không gạt được. Quả nhiên à, Vương Phụ Thần nói. Người ngoài đều nói huyện Tân Phụng là đất nghèo, nhưng cái này mỏ sắt tích chứa nhưng là rất nhiều à, tháng 3 phần, khi đó huyện Tân Phụng còn không phải là các ngươi bá tước phủ đất phong, mở đào ra một nhóm mỏ sắt chính là chuyển đến chúng ta luyện tạo cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ tới hôm nay đến tay ngươi, lại mở đào ra một tòa. Đây là Lê Chính thở dài nói. Chúng ta Triệu Quốc mỏ sắt tài nguyên vốn là thiếu, triều đình công bộ cũng chỉ nắm giữ hai tòa, nhưng đều đã khai thác nhiều năm, sắp trở thành quạng nghèo. Mà còn dư lại phần lớn cũng nắm ở quý tộc uy tín lâu năm trong tay. Vương Phụ Thần thở dài. Khang thiếu gia biết chúng ta tại sao phải đòi hỏi nhiều, cùng ngươi đánh vậy trăm nghìn kim tệ đánh cá không? Bởi vì chúng ta luyện tạo cục muốn mua mỏ sắt, đây là biết bao châm biếm, mua bán cái này cũng bình thường, nhưng ngươi biết không? Những cái kia quý tộc uy tín lâu năm mượn cầm giữ, hoàn toàn là đợi giá cả mà bán. Chân thực đáng ghét, gặp được mấy người đau bệnh tim thù, Vương Khang cũng là rơi vào trầm tư, khó trách Triệu Hoàng muốn ra sức gọt đắt, lúc đầu quý tộc uy tín lâu năm cửa cũng liên quan đến như thế nhiều phương diện. Mấy người lại là nói chuyện phiếm mấy câu, như vậy lại qua mấy giờ công đầu đi tới. Khang thiếu gia nước thép đã hoàn toàn đọng lại. À, phải không, nghe được lời này Tịch đại sư bận bịu được đứng lên, Vương Khang cũng có ngạc nhiên mừng rỡ. Do hắn chủ trì luyện chế nhóm đầu tiên thép rốt cuộc đi ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang. Cách chương.